Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1341, chương 1339, dung hợp hệ thống hình thức. Tại các đại thần vực đều bị tin tức này cho rung động đến lúc đó. Dịch Thiên Vân đã đem ác linh thần vực cho thanh lý hơn phân nửa. Còn lại phần nhỏ đều đã chạy trốn, tuy nhiên những này chạy trốn rất nhanh liền bị bên ngoài tinh thần bá chủ cho tiêu diệt hết. Tại Dịch Thiên Vân muốn tiếp tục tìm kiếm thanh lý xuống dưới lúc, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận dễ nghe êm tai âm thanh đến, đinh. Thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, diệt đi ác linh thần vực. Thu hoạch được 5.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị. 1.500 điểm áp xúc điểm PK. 1.500 điểm áp xúc độ thuần thục, đồng thời thu hoạch được danh xưng siêu cấp ác linh tộc sát thủ. Cũng lại đạt được ngoài định mức chủ tuyến đại lễ bao, siêu cấp ác linh tộc sát thủ sau này mặt. Đối với ác linh tộc lúc, thương tổn tăng lên 50 lần, đối phương thực hiện áp lực giảm phân nửa. Vô luận tu vi mạnh cỡ nào, hoàn thành, Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ. Hắn còn tưởng rằng là toàn bộ diệt đi mới có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại xem ra căn bản không phải như thế. Chỉ cần đem đại khái bên trên ác linh tộc cho diệt đi là được rồi. Kỳ thực đúng vậy, đem số lượng giảm bớt đến nhất định lượng liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là toàn bộ diệt đi mới có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ, cái này coi như kinh khủng. Trên cơ bản xem như không có cách nào hoàn thành. Có chút ác linh tộc căn bản không đợi tại mảnh này thần vực bên trong, mà là tại thế lực khác bên trong, hoặc là đi ra ngoài lịch luyện loại hình, cả đám đều đi tìm ra. Cả người hắn đều muốn điên mất, cũng không biết phải bao lâu thời gian mới có thể toàn tiêu diệt, cuối cùng hoàn thành. Cái này nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng tại cho hoàn thành, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra. Mang ý nghĩa ác linh tộc bây giờ bị đánh cho tàn phế. Muốn triệt để khôi phục lại, độ khó bên trên cực lớn, bất quá hắn cũng sẽ không đơn giản kết thúc. Vẫn là sẽ để cho Nguyệt Minh ở phương diện này chú ý nhiều hơn một chút. Nhìn xem còn có hay không cá lọt lưới có thể diệt đi một cái tính một cái. Dù sao đem ác linh tộc đánh cho vĩnh không thể vươn mình. Đinh! Thành công tiếp phía dưới nhiệm vụ chính tuyến, chuyển di tam giới đi vào thần vực khu vực. Thành làm nhất phẩm thần vực. Hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được 1.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị. 1.000 điểm áp xúc điểm PK. 1.000 điểm áp xúc độ thuần thục, đồng thời thu hoạch được hoàn toàn mới danh xưng ta vì vực chủ. Lại xuất hiện nhiệm vụ mới, cũng không có để Dịch Thiên Vân cảm thấy kỳ quái. Bình thường hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến về sau đều sẽ xuất hiện kế tiếp nhiệm vụ chính tuyến, hiện tại thanh lý xong ác linh thần vực về sau, đại biểu cho không có cái gì cừu địch có thể nói. Cứ như vậy liền có thể an tâm tiến về nhất phẩm thần vực khu vực đóng trại, đây coi như là theo tiến dần nhiệm vụ, không vượt ra ngoài hắn đủ khả năng phạm vi, cuối cùng tại có thể đến đây thần vực rồi hả? Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe dưới, lúc trước hắn liền nghĩ qua rời đi, thế nhưng là vừa nghĩ tới ác linh thần vực liền tạm thời thả phía dưới cái ý nghĩ này, hiện tại hoàn toàn có thể chuyển di đến đây, một khi chuyển di tới, liền có thể có được như bay đột phá hoàn cảnh, nơi này như thế không tệ. So với phàm vực muốn mạnh hơn nhiều lắm, chuyển di tới, đột phá đến tinh quân cấp bậc, số lượng nhất định là như bay tăng trưởng đến tại đất quân cùng thiên quân. Những này sau này đều không có vấn đề gì, lần sau liền trực tiếp tiến về thần vực, Dịch Thiên Vân. Điểm một cái đầu, chợt hắn chú ý tới cái kia ngoài định mức chủ tuyến đại lễ bao. Đây là một cái đặc thù khen thưởng, không biết sẽ có đồ vật gì, chợt hắn mở ra cái này ngoài định mức chủ tuyến đại lễ bao. Rất nhanh một đống lớn đồ vật hiện ra ở trước mắt, đinh. Mở ra chủ tuyến đại lễ bao, thu hoạch được dung hợp hệ thống hình thức, thương thành mua sắm giá cả đổi mới, thùng vật phẩm gánh chịu cấp bậc tăng lên. Dung hợp hệ thống hình thức, thương thành mua sắm giá cả đổi mới. Cái này không cần phải nói, mua lần thứ hai lúc giá cả đều sẽ dâng lên hắn tại diệt ác linh thần vực lúc. Liền mua sắm đại lượng kinh nghiệm thẻ những này, từ tại thời gian tương đối ngắn. Bởi vậy cần muốn mua rất nhiều, từ đó làm cho giá cả điên cuồng gấp bội. Dẫn đến sau cùng một chương kinh nghiệm thẻ, cần mấy mười điểm áp xúc điên cuồng giá trị. Thậm chí trên trăm điểm hắn không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ đều có thể giải quyết rơi, chỉ là diệt đi cái này ác linh thần vực hơn phân nửa. Liền xài vài ngày thời gian cái này đã coi như là nhanh. Đổi lại những người khác bôn ba qua lại cũng không biết bao lâu, bởi vậy hắn căn bản là toàn bộ hành trình sử dụng kinh nghiệm thẻ. Cứ như vậy cần kinh nghiệm thẻ số lượng liền cực kỳ khủng bố, tuy nhiên tổng thể tới nói vẫn tương đối đáng giá. Lấy được kinh nghiệm cùng điên cuồng giá trị đều đền bù tới hao tổn, hắn thấy vẫn là kinh nghiệm trọng yếu hơn. Tu vi tăng lên mới có thể tiến hành thăng cấp. Không phải vậy những cái kia cường lực huyết mạch đều không cách nào thăng cấp, đây đều là có đẳng cấp hạn chế. Lệ như cái kia điên cuồng thương tổn hình thức, phía dưới một cái cấp bậc coi như dài răng giặc thùng vật phẩm gánh chịu cấp bậc tăng lên. Cái này cũng không cần nói, trước đó nhét không tiến đồ vật, hiện tại cũng có thể nhét vào đến tại cái này hoàn toàn mới xuất hiện dung hợp hệ thống hình thức. Liền để hắn cảm thấy cực kỳ thần kỳ. Không biết là cái gì chợt hắn mở ra dung hợp hệ thống hình thức, lập tức bày biện ra tương ứng nội dung đến dung hợp hệ thống hình thức. Có thể dung hợp bất luận cái gì vật phẩm hoặc là võ học tiến đến, đồng thời dung hợp trong đó ưu điểm, cuối cùng hình thành mạnh hơn tuyệt học hoặc là vật phẩm. Dung hợp võ học cùng vật phẩm, nói như vậy cái gì đều có thể dung hợp. Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ, chợt lập tức bắt đầu nếm thử. Đầu tiên là lấy ra hai thanh trung phẩm luân hồi cấp vũ khí, đi theo ném vào dung hợp hệ thống hình thức bên trong, kiểm tra đến hai thanh luân hồi cấp vũ khí. Phải chăng tốn hao 5 điểm áp xúc điên cuồng giá trị đến dung hợp? Còn muốn áp xúc điên cuồng giá trị? Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, cái này cần tốn hao vẫn là rất bình thường. Chợt vung tay lên, liền để tiến hành tiếp rất nhanh hai thanh luân hồi cấp vũ khí dung hợp sau khi đi vào. Rất nhanh liền xuất hiện hoàn toàn mới một thanh vũ khí đi ra, kiếm vẫn là kiếm. Phẩm cấp cũng không hề biến hóa, nhưng là uy lực có tăng lên trên diện rộng, không riêng dung hợp hai thanh kiếm ưu điểm, càng là đền bù không ít khuyết điểm, lệ như trong đó một thanh lệch cứng rắn, mặt khác một thanh lệch mềm. Dung hợp về sau, cứng mềm vừa phải, chủ yếu là thuộc tính tăng cường, uy lực tăng cường, lập tức ưu điểm liền đi ra, khuyết điểm liền bị bỏ đi. Thử lại lần nữa, Dịch Thiên Vân lần này đổi lại đan dược ném vào, hai khỏa nhị phẩm đan dược ném vào, sau một lát, ngưng tụ vẫn là nhị phẩm đan dược, chỉ là hiệu quả bên trên có chỗ tăng cường, có loại tới gần tam phẩm hiệu quả của đan dược. Có kỹ càng nói rõ à? Dịch Thiên Vân thử nghiệm đọc đến cái này dung hợp hệ thống hình thức, muốn nhìn một chút có hay không tương ứng phối phương loại hình, để cho hắn ít điểm nếm thử. Tại sau khi kiểm tra, phát hiện thật đúng là có tương ứng quy tắc ở bên trong. Tuy nhiên không phải toàn bộ bao trùm, nhưng đại khái bên trên đã bao trùm không ít, là ý nói đan dược đồng dạng tại quá trình dung hợp bên trong có thể thăng cấp hoặc là đẳng cấp giống nhau tình huống dưới, nhập vào càng nhiều số lượng, hoặc là đúng vậy dung nhập đẳng cấp cao hơn vật phẩm, ta hiểu được. Dịch Thiên Vân chợt một mạch ném vào 4-5 khỏa nhị phẩm đan dược. Cầu mọi người đánh giá CVT 9-10, cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ, cảm ơn cám bạn hưng.